Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lồng sắt bên trong, một chi tiễn vũ rơi xuống đất tân một vòng mưa tên lại lần nữa hướng lồng sắt vọt tới. Chu Tĩnh Hàn hai mắt gắt gao trừng mắt kia phiêu ở lê tiễn trên đầu, quanh thân phát ra hồng quang bảo kiếm bỗng dưng, hắn nhìn đến bảo kiếm phát ra hồng quang ẩn có suy sụp thái độ. Mau bắn tên, hướng hắn hai chân bắn. Chu Tĩnh Hàn mơ hồ cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất, vội vàng gấp không thể đãi thúc dục ra tiếng. Tây Lê Thất Vương Phủ, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng khí về khí, nhưng chung quy là ngóng trông Lê Tiễn có thể bình bình an an trở về. Lê Tiễn không ở, nàng vẫn như cũ tiến cung vấn an Lê Hoàng, cùng đi đối phương dùng cơm chưa? Thu Vũ, ngươi nếm thử cái này canh cá, hương vị thực tiên. Lê Hoàng tự mình cấp Mộ Dung Thu Vũ thịnh một bát canh cá. Mộ Dung Thu Vũ vội duỗi tay đi tiếp, lại không biết sao, ngực đột nhiên hung hăng trừ một chút. Kia đã tiếp được bát canh, bởi vậy theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thất gia đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Thu Vũ nhảy đánh đứng dậy kinh hoàng hô lên thanh. Lê Hoàng kinh ngạc nhìn khẩn trương hề hề Mộ Dung Thu Vũ, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Một hồi lâu, hắn mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Thu Vũ, ngươi nói bậy cái gì? Lê Hoàng giả vờ sinh khí, trách cứ Mộ Dung Thu Vũ nói bậy. Mộ Dung Thu Vũ cắn cắn môi, thấy Lê Hoàng chính nhíu mày nhìn chằm chằm chính mình. Nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình trong lòng kia đột nhiên co rút đau đớn cảm thụ, nàng chỉ biết nàng trong lòng thực khẳng định Lê Tiễn là đã xảy ra chuyện. Cái này nhận chi, lệnh nàng hoảng hốt, sợ hãi. Lão thất sẽ không có việc gì, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Lê Hoàng mặt ngoài bình tĩnh trấn an, trong lòng lại cũng lo lắng đến không được. Chính là, mặc dù lòng nóng như lửa đốt lại có thể như thế nào. Rốt cuộc vẫn là muốn làm bộ bình tĩnh, khổ chờ tin tức. Bắc Chu Hoàng Cung, Hoa Dương Cung, cung điện bên trong, hiện ra gay cấn cục diện, Tô Tuyệt La cùng Lê Diễm giao chiến tư đấu, đánh chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Lồng sắt bên trong, bảo hộ chủ nhân Lê Tiễn Thanh Phong bảo kiếm hồng quang càng ngày càng yếu, bị nó bao phủ cái chắn càng ngày càng dễ dàng bị Tiễn Vũ công phá. Ở Chu Tĩnh Hàn thúc dục hạ, đã có Tiễn Vũ bắn tới Lê Tiễn dưới chân. Bất quá, lại bị Lê Tiễn dễ dàng tránh đi. Chỉ thấy Lê Tiễn bắt lấy Thanh Phong bảo kiếm, lại một lần hướng lòng bàn tay thật mạnh vạch tới. Chính là hiện tại, mau bắn, Chu Tĩnh Hàn kích động từ cao tòa nhảy đánh đứng dậy, xài bước lèn đến lồng sắt trước chỉ huy. Hắn thậm chí nắm lên một cái thị vệ cung tiễn, tự mình bắn ra tam chi tiễn vũ, mục tiêu. Là Lê Tiễn hai chân, cùng với, vèo vèo vèo, ba tiếng tiễn vũ rời cung thanh âm tam chi tiễn vũ cắt qua yếu ớt hồng quang cái chắn, thẳng tắp hướng Lê Tiễn trên đùi vọt tới. Mà cùng lúc đó, càng nhiều tiễn vũ cũng sôi nổi hướng Lê Tiễn hai chân bốn phương tám hướng bắn lại đây. Lê Tiễn có tâm tránh né, chính là nề hà lồng sắt không gian hữu hạn, rốt cuộc là ăn hai mũi tên. Hắn sinh sôi ai hạ chung mũi tên chi đau, hung hăng hoa khai lòng bàn tay. Nhất thời, thanh phong kiếm giống như cơ khát nhiều năm man nghiêu, điên cuồng hút duẫn Lê Tiễn lòng bàn tay máu tươi. Ở cái này quá trình bên trong, nguyên bản ảm đạm xuống dưới màu đỏ kiếm khí, lại một lần thế như trẻ che bóng lưỡng lên. Bạch bạch bạch, cung tiễn thủ bắn ra tiễn vũ lại lần nữa đụng phải kiếm khí bày biện ra cái chắn, sôi nổi ngã rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy huyết dưỡng kiếm, lấy kiếm hộ chủ, quả nhiên là hảo kiếm. Chu Tĩnh Hàn nhìn kia lại lần nữa hồng sáng lên tới thanh phong kiếm, đáy mắt tham lam chi sắc càng tụ càng sâu. Đường kim trên đời, có thể như thế bị giao cho sinh mệnh lực hộ chủ bảo kiếm, chỉ có thanh phong được giải nhất. Lê Tiễn ở lồng sắt nội châm chọc cười lạnh. Ngươi hiểu được đạo lý này liền hảo, thanh phong kiếm đích xác đương thời có 102, nó truyền lưu ngàn năm, bị nhiều thế hệ chủ nhân trước sau giao cho cực cường kiếm hồn cùng kiếm khí. Nó có thể ở đau uống chủ nhân máu tươi sau, có cảm ứng ý thức. Này đó là lần trước ở trong rừng cây, thanh phong kiếm tự hành dây dưa thượng Chu Tĩnh Hàn nguyên nhân. Này, vì thanh phong kiếm kiếm hồn chi quyết đoán. Kiếm khí, là ở nó đau uống chủ nhân máu tươi sau tự động nở rộ xuất kiếm khí cái chắn, bảo hộ chủ nhân an toàn một loại năng lực. Chỉ cần Lê Tiễn trên người thượng tồn một giọt huyết nuôi nấng, thanh phong kiếm liền sẽ đem bảo hộ nhiệm vụ kiên trì đến cùng. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ khi, Lê Tiễn cũng không sẽ làm ra loại này nuôi nấng chuyện ngu xuẩn. Thương thân, thương kiếm, lẫn nhau đại thương nguyên khí. Bên kia Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Tiễn châm chọc đầy mặt khinh thường. À, chết đã đến nơi còn cãi bướng. Chấm cũng không tin, ngươi huyết lưu không làm. Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng châm biếm. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự làm Lê Tiễn huyết lưu hầu như không còn mà chết, bất quá, làm Lê Tiễn mất máu quá nhiều nguyên khí đại thương, đối hắn tóm lại là hữu ích vô hại. Lê Tiễn quá cường, hắn dung không dưới đối phương là tất nhiên. Sớm muộn gì, hắn sẽ thân thủ giải quyết mất hắn. Ngô, Chu Tĩnh Hàn đang ở trong lòng châm trước nên như thế nào trả thù Lê Tiễn, đột nhiên, phía sau lưng Phong Phủ Huyệt truyền đến một trận đau đớn. Kia đau đớn, Chu Tĩnh Hàn quá quen thuộc, bởi vì, đã từng ở Tây Lê Hoàng Cung sứ giả biệt viện nội điện, Mộ Dung Thu Vũ dùng ngân châm phong hắn Phong Phủ Huyệt làm hắn toàn thân tê mỏi không thể động đậy. Mà hiện giờ, hết thảy dừng tay, bằng không ta liền gờ yêu ta ết hắn. Một đạo nữ tử lãnh lệ tiếng hô to đột nhiên từ Chu Tĩnh Hàn phía sau truyền đến. Kia một khắc Chu Tĩnh Hàn cả người phát lạnh, lại có loại Mộ Dung Thu Vũ đứng ở hắn phía sau ảo giác. Đương nhiên, giờ phút này đứng ở Chu Tĩnh Hàn phía sau nữ tử cũng không phải Mộ Dung Thu Vũ, mà là Nam Lăng Hoàng Triều công chúa Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu đem ngân châm chụp vào Chu Tĩnh Hàn Phong Phủ Huyệt, lệnh đối phương không thể động đậy sau, một tay túm chặt Chu Tĩnh Hàn lui về phía sau, một tay cầm chùy thủ để ở hắn cổ chỗ. Tiếng đánh nhau không ngừng Hoa Dương Cung, giây lát bình tĩnh trở lại. Tô Tuyệt La dẫn đầu đình chỉ cùng Lê Diễm tranh đấu, phất tay ý bảo đông đảo cung tiễn thủ nhóm dừng tay. Mà Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ cũng sôi nổi đình chỉ cùng Bắc Chu ám vệ ác đấu. Tô Tuyệt La khẩn trương nhìn về phía bị Lăng Tiêu Tiêu bắt cóc trụ Chu Tĩnh Hàn, không thể tin được chính mình năng lực chắc tuyệt chủ tử liền dễ dàng như vậy bị một nữ tử chế trụ. Chu Tĩnh Hàn trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, vừa mới Lăng Tiêu Tiêu không phải uống lên bị hạ dược rượu, không thể vận dụng võ công sao? Vì cái gì nàng có thể tránh thoát khai áp chế nàng thị vệ còn quỳ mị gần hắn thân? Đời này, Chu Tĩnh Hàn ở Mộ Dung Thu Vũ trên tay bị cắm qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, lại lấy đồng dạng phương thức bị cắm tới rồi ở Lăng Tiêu Tiêu trên tay. Này làm hắn thực phẫn nộ, không dám tin tưởng. Ở đây mọi người, duy nhất có thể tiếp thu cái này nghịch tập cục diện người cũng chỉ có Quý Quảng. Nếu không có hắn hiện tại bị điểm á huyệt tất nhiên muốn cao giọng khen Lăng Tiêu Tiêu làm xuất sắc. Hắn biết Lăng Tiêu Tiêu kiếp trước là đặc công, thân thủ nhạy bén, tâm cảnh giác cao. Quan trọng nhất chính là thân là đặc công từ nhỏ tiếp thu tàn khốc huấn luyện, hoa hòe loè loẹt cái gì đều phải sẽ. Không cầu tinh vi, nhưng là mặc kệ trang cái gì giả cái gì, đều ra dáng ra hình. Cho nên, giờ phút này Chu Tĩnh Hàn kia một bộ phản kháng không được bộ dáng, Quý Quảng dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là Lăng Tiêu Tiêu phong đối phương huyệt đạo. Tấm tắc, hắn Quý Quảng kiếp trước kiếp này gặp qua lợi hại nữ tử không ở số ít, chính là chân chính bội phục chỉ có hai người. Một cái, là năng lực phi phàm Mộ Dung Thu Vũ. Một cái, là thâm tàng bất lộ Lăng Tiêu Tiêu. Người trước kinh tiện chúng sinh, trương dương như thịnh phóng hoa hồng đỏ. Người sau, điệu thấp ẩn nhẫn, như nụ hoa hoa hồng trắng. Một khi nở rộ mở ra chút nào không thua với hoa hồng đỏ. Tù mỗ nhưng thật ra mắt vụng về. Tô Tuyệt La hai mắt phun hỏa trừng mắt Lăng Tiêu Tiêu thanh âm rất là nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật không nghĩ tới, Nam Lăng công chúa thế nhưng là một cái thâm tàng bất lộ gian trá nữ nhân. Trên mặt nàng âm lãnh kiên quyết hung ác cùng nàng phía trước dịu dàng đoan trang bộ dáng một trời một vực. Nhất lệnh Tô Tuyệt La phẫn hận chính là cái này to gan lớn mật nữ nhân, dám dùng chùy thủ bắt cóc hắn chủ tử cái kia cao cao tại thượng Bắc Chu Tân Hoàng Chu Tĩnh Hàn. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, Lăng Tiêu Tiêu nheo sát lại hai tròng mắt trên mặt lạnh lẽo không giảm nửa phần. Nàng nhìn ra Tô Tuyệt La phẫn hận chi ý, lạnh giọng nhắc nhở nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ dở trò gian. Bằng không, ta sẽ làm nhà các ngươi hoàng thượng chết rất khó xem. Tiêu công chúa hà tất như vậy, ngươi nếu thương tổn chúng ta hoàng thượng, ngươi cũng chạy không thoát. Tô Tuyệt La hùng hổ dọa người cất bước tiến lên, hắn đánh cuộc Lăng Tiêu Tiêu không dám thương tổn Chu Tĩnh Hàn, cái loại này khơi mào hai nước phân tranh sự tình, đồ ngốc mới có thể làm. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ Lăng Tiêu Tiêu tàn nhẫn kính nhi. Sử dụng nhà ngươi hoàng thượng vừa mới nói qua nói, dưới gầm trời này, còn không có ta Lăng Tiêu Tiêu chuyện không dám làm. Ngươi, trở lên trước một bước thử xem, Lăng Tiêu Tiêu một bên cười lạnh, một bên thuận tay dùng chùy thủ cắt mở Chu Tĩnh Hàn cổ. Nhất thời, đỏ thắm máu tươi từ Chu Tĩnh Hàn cổ mịch mịch chảy ra. Lăng Tiêu Tiêu khiêu khích cười nhìn về phía Tô Tuyệt La, giống như ở không tiếng động nói, hắn trở lên trước một bước nàng sẽ hoa đoạn Chu Tĩnh Hàn cổ. Tô Tuyệt La không nghĩ tới Lăng Tiêu Tiêu sẽ làm ra loại này hành động, kinh không dám trở lên trước. Hắn ánh mắt nôn nóng nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, chính là Chu Tĩnh Hàn không thể động đậy, ngôn ngữ không được, chỉ có thể liều mạng hướng hắn nháy mắt. Hoa Dương Cung bên trong, trước hết lấy lại tinh thần, là Lê Diễm. Hắn bị Lăng Tiêu lời nói việc làm tiêu khiếp sợ thất thần hồi lâu, thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm. Tô Tuyệt La cho các ngươi người buông ra Đồng Yến Thái tử, Quý tướng quân cùng Nam Lăng Thái tử, lập tức. Lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm đứng ở Tô Tuyệt La trước mặt bắt đầu nói điều kiện. Tô Tuyệt La phất tay, Bắc Chu thị vệ lập tức thả người. Hai vị thái tử chúng mềm gân rượu, nện bước lảo đảo. Ngược lại là Quý Quảng một nhảy tiến lên, đứng ở Lê Diễm trước mặt chỉ vào miệng vẻ mặt bức thiết bộ dáng. Lê Diễm cởi bỏ Quý Quảng huyệt đạo, Quý Quảng lập tức hướng bắt cóc Chu Tĩnh Hàn Lăng Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên, cao giọng tán thưởng nói. Tiêu Tiêu, ngươi như thế phát rồ, nhưng ta còn là muốn khen ngươi một tiếng làm xuất sắc. Lăng Tiêu Tiêu căng chặt mặt nở rộ tươi cười. Bớt ba hoa, Quý Quảng quan tâm lồng sắt bên trong Lê Tiễn chỉ vào đối phương hô. Tiêu Tiêu thất vương gia bị thương, chạy nhanh làm cho bọn họ thả người. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu thu liễm ý cười, lạnh giọng đối Tô Tuyệt La mệnh lệnh nói. Đem thất vương gia thả, bằng không đừng trách ta đao hạ vô tình. Tô Tuyệt La ánh mắt vẫn luôn chú ý Chu Tĩnh Hàn ánh mắt giờ phút này nghe được Lăng Tiêu Tiêu nói như vậy, đáy mắt phi hiện lên hiểu rõ chi sắc. Hắn một ngụm cự tuyệt nói. Không có khả năng, ta đây liền gờ yêu ta ết các ngươi hoàng thượng. Lăng Tiêu Tiêu trên tay chủy thủ căng thẳng. Tô Tuyệt La thái độ quyết tuyệt, ngươi gờ yêu ta ết chúng ta hoàng thượng thất vương ra đời này đều đừng nghĩ ra tới. Bởi vì mở ra lồng sắt phương pháp chỉ có hoàng thượng một người biết. Đánh rắm, Quý Quảng khí tiêu ra một câu thô tục, Tô Tuyệt La ý tứ này là làm cho bọn họ buông ra Chu Tĩnh Hàn. Không có cửa đâu thả người dễ dàng lại muốn bắt đã có thể khó khăn. Quý Quảng chờ đợi nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, lấy ngươi năng lực mở ra một thanh ổ khóa không phải việc khó đi. Lăng Tiêu Tiêu nhấp môi, nhìn mắt không biết võ công Quý Quảng thân trung mềm gân rượu hai vị thái tử, hộ ở lồng sắt bên cạnh Vũ Phong Lôi Điện cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lê Diễm trên người. Bát vương gia, ngươi lại đây. Lăng Tiêu Tiêu ý bảo Lê Diễm tiến lên dùng thế lực bắt ép Chu Tĩnh Hàn. Lê Diễm không làm nửa phần do dự cất bước tiến lên tiếp nhận chủy thủ chống lại Chu Tĩnh Hàn cổ. Lăng Tiêu Tiêu thân nhẹ như yến, chạy như bay hướng quan trụ Lê Tiễn lồng sắt. Nàng duỗi tay sờ lồng sắt cùng ổ khóa, nghe được Lê Tiễn trầm giọng nói. Là huyền thiết chế tạo, Lăng Tiêu Tiêu mặt trầm, có thể hay không mở ra, nàng thật nói không chính xác cách chương.